Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 529, bóng chuyền bãi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ban đêm ta mới đưa ra kết quả. Bây giờ chúng ta làm một trận tranh tài a, các ngươi cảm thấy bóng chuyền bãi biển thế nào? Yuto nhìn xem nam nữ nói. Tranh tài, Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru đồng thời sững sờ. Bóng chuyền bãi biển sao? Dạng này vận động không thích hợp ta, cho nên ta xin từ chối. Kurumi nói, vô dụng, ta cùng Yuzuru cái gì đều so qua. Cũng là bởi vì dạng này, mới có thể lựa chọn ngươi làm một lần cuối cùng tỉ thí trọng tài. Yamai Kaguya giang tay ra hướng về phía Yuto nói. Chắc chắn, Yuzuru cùng Kaguya cho tới nay chẳng phân biệt được cao thấp. Tranh tài là vô dụng. Yamai Yuzuru cũng tán đồng nói. Ai nói là để các ngươi hai cái so tài. Yuto nhìn xem Yamai Yuzuru cùng Yamai Kaguya. Không phải chúng ta hai cái so. Yamai Kaguya không biết Yuto ý tứ. Đó là cái gì tranh tài? Không phải chúng ta hai cái tranh tài. Vậy sao ngươi lựa chọn? Kaguya cùng Yuzuru tạo thành một đội. Toka còn có Origami tạo thành một đội. Hai đội ở giữa đối kháng lẫn nhau. Đối kháng kết thúc, đến buổi tối 7:00 sau bữa ăn ta liền sẽ lựa chọn ra người tới tuyển. Yuto mỉm cười nhìn Yamai tỉ muội, cùng Yuzuru tạo thành một đội. Được chưa? Bất quá Yuzuru đừng kéo ta chân sau là được rồi. Yamai Kaguya nghĩ nghĩ nhìn xem Yamai Yuzuru nói. Phản bác, Kaguya ngươi không muốn kéo ta chân sau mới là. Yamai Yuzuru cũng lạnh lùng nhìn xem Yamai Kaguya. Được rồi, bắt đầu đi. Yuto kiến Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru bắt đầu ầm ĩ mở. Nhanh chóng ngăn trở. Vốn là hôm nay tới chính là để cho hai người ở giữa cảm thụ một chút tình tỉ muội. Tuy mới hơn 8 giờ sáng, nhưng Arubi đảo bãi cắt người đã rất nhiều. Nhưng Yuto 6 người hay là tìm một cái cơ bản không có người nào chỗ. Như vậy thì ở chỗ này, tìm nửa ngày, 5 người mới tìm, đi vẫn là thật mệt mỏi. Arubi đảo diện tích có như vậy một chút đâu lớn a. Muốn để Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru hợp tác, bằng hai người bọn họ sinh hoạt kinh nghiệm, cũng chỉ có thể làm một chút thể dục phương diện này hợp tác. Và tại bờ biển, cái kia đơn giản là bóng chuyền bãi cát. Chuyện linh dị, kỳ thực những công trình khác ngược lại là thật nhiều. Nhưng mà bóng chuyền bãi cát ít nhất Yuto cũng có thể ở một bên quan sát một phen. Nơi này nữ hài đã bị hắn ăn gần hết. Thỉnh thoảng cũng nên đổi một chút phong cảnh. Bố trí một phen, Yuto liền làm xong một cái sân đánh bóng chuyền. Tốt, sân đã bố trí xong. Tất cả các ngươi vào vị trí A, Yuto nhìn xem Kaguya. Yuzuru, Toka cùng Origami tư nữ nói. Yên tâm đi, Shido, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Toka hưng phấn nói. Hừ, chúng ta mới sẽ không thua đâu. Kaguya không chịu thua nói. Sau đó liền cùng Yuzuru đi qua một bên sân. Gặp Yamai Yuzuru cùng Yamai Kaguya đã vào vị trí. Yatogami Toka cùng Tobichi Origami lẫn nhau gật đầu một cái. Đứng ở còn lại một bên. Như vậy bắt đầu. Yuto nhìn tư nữ phân biệt đứng vững. Cũng liền trực tiếp hạ lệnh bắt đầu bóng chuyền bãi cát tranh tài. Nha! Mới vừa bắt đầu, hai đội liền đánh khí thế ngất trời, làm cho lên bú sữa thoải mái. Xem chiêu, uống, Yamai tỉ muội là bởi vì Yuto mà nói. Tobichi Origami cùng Yatogami Toka cũng là muốn giúp Yuto. Mục đích không giống nhau, nhưng cũng là dụng tâm tại đánh. Yuto ở một bên ngồi xuống quan sát. Vừa hưởng thụ Kurumi phục vụ nước uống vừa quan sát trong sân tứ nữ thi đấu để lộ cảnh xuân. Hắn cảm thấy mình bây giờ đã rất thỏa mãn. Thế nào, Shido, ngồi ở trên đùi Yuto Kurumi nhìn hắn cười nói. Không thể nào tốt hơn được. Yuto hài lòng gật đầu. Người đang làm gì? Yuzuru. Đánh một hồi. Yamai Kaguya liền đối với Yamai Yuzuru lớn tiếng hô hào. Phản bác. Đây là ta hỏi. Kaguya, ngươi đừng trở ngại ta à? Yamai Yuzuru đáp lại nói. Sơ hở. Yatogami Toka thấy hai người tranh cãi. Trực tiếp nhất kích. Bóng chuyền nhanh chóng bắn về phía Yamai tỉ muội phương hướng. Gặp cầu qua lưới. Hai người đồng thời nhào tới. Trực tiếp đụng vào nhau. A, đau đau đau. Đây là ta phạm vi. Người đừng vượt qua tới A, Yuzuru. Yamai Kaguya ngồi ở trên bờ cát nhìn xem đồng dạng ngồi dưới đất Yamai Yuzuru. Tức giận nói. Phản bác, ta cảm thấy phản ứng chỉ độn Kaguya sẽ không để ý tới. Không nhận đến. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nhìn xem Yamai Kaguya. Một điểm không có ở sân bãi chạy loạn lòng xấu hổ. Người đang nói cái gì a? A, Yamai Kaguya nghe xong càng tức giận hơn. Quả nhiên, Kaguya cùng Yuzuru đều không cái gì ghê gớm. Yatogami Toka thấy hai người bắt đầu cãi nhau. Trực tiếp bắt đầu trào phúng. Cái này cũng là Yuto dạy. Dù sao chính là vì để cho Yamai tỉ muội hai người có thể thả xuống cảnh giác bắt đầu hợp tác a, thực sự là thất vọng. Cứ như vậy cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta thực sự là không biết sống chết. Tobichi Origami cũng lắc đầu. Một bức rất là dáng vẻ bất đắc dĩ. Cách chương.